Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mạo Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Có điểm bản lĩnh, thế nhưng lại tránh thoát được. Lão nhân hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia khát máu, khóe miệng treo lên tươi cười tàn nhẫn. Ngay sau đó không nói hai lời, hai chân hơi hơi uốn lượn, tiếp theo đột nhiên nhảy dựng lên, hét lớn một tiếng. Thiên cân trụy! Ráp một tiếng, lực rơi xuống cường đại, làm không gian đều phát ra tiếng than khóc. Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, một chiêu này vậy mà chính là võ ký. Không phải nói võ ký chỉ có thiên tài võ đạo song tu mới có thể thi triển ra được sao? Tại sao hắn lại cũng có thể? Lập tức không kịp nghĩ nhiều, Lâm Long trực tiếp dùng ra điệp lãng trường, nháy mắt đánh ra 20 trường, trường trường trùng điệp, hợp thành một trường, uy lực cường đại, dẫn tới không khí cuồng bạo, không gian than khóc. Đồng tử của lão nhân co rụt lại, cực độ kinh hãi, thất thanh nói. Võ ký, thì ra thế gian thực sự có thiên tài võ đạo song tu. Ngay sau đó, oanh một tiếng, một đạo nổ vang kịch liệt. Lão giả trực tiếp bị lực lượng cường đại đánh bay ra ngoài. Bất quá, hắn đích xác lợi hại. Ở không trung lộn ngược vài cái, sau đó vững vàng hạ xuống mặt đất. Tiếp theo đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Long, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Người vậy mà lại biết võ kỹ? Không phải ông cũng biết sao? Lâm Long nói. Ta chỉ biết một chiêu này. Một chiêu này ta đã luyện hơn 50 năm mới nhập môn. Vừa rồi ta xem ngươi dùng ra võ ký, hẳn là võ ký cao cấp đi, còn luyện đến cực hạn. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Giết ta sao? Ngươi muốn giết ta rất nhiều, không phải đã chết, vậy thì chính là điên rồi. Ông cũng sẽ không ngoại lệ. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thực lực của lão nhân vừa rồi hắn đã thăm dò rõ ràng. Cùng hắn đều sàn sàn như nhau. Dưới tình huống này, người thắng khẳng định là Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long thân thể cường đại, công kích bình thường đều không thể phá được phòng ngự của hắn. Lão già này liền bất đồng, thân thể hắn chỉ là so với người thường cường đại hơn mà thôi. Công kích bình thường đánh trúng hắn đều có thể mang đến cho hắn thương tổn. Lập tức Lâm Long không hề do dự, vung tay lên, Thư Hùng Song Kiếm xuất hiện ở trong tay. Lão nhân lại một lần nữa khiếp sợ, thất thanh hét to. Nhẫn không gian, ngươi vậy mà có nhẫn không gian. Sau khi phản ứng lại, trong lòng càng thêm kiên định giết chết Lâm Long. Đó chính là nhẫn không gian, chính là đồ vật dùng tiền đều mua không được. Hắn cũng coi như là lợi hại, nhưng ngay cả hắn cũng đều không có được nhẫn không gian. Ở địa cầu, người có nhẫn không gian chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhẫn không gian vô cùng chân quý. Chết đi! Lâm Long không có chần chờ, song kiếm vung lên, dùng ra lục hợp kiếm pháp. Kiếm pháp xảo quyệt khóa chặt vị trí của lão giả, lưới kiếm bao phủ lão giả. Lão giả nhíu mày lại, trong lòng hoảng hốt. Đây quả thực là nghịch thiên, vậy mà ngay cả loại võ kỹ huyền ảo này đều biết. Pháp thuật cũng là lợi hại tương đương. Lão giả cảm thấy chính mình so cùng hắn, quả thực chính là kém hơn không biết bao nhiêu lần. Ở dưới lục hợp kiếm pháp chỉ có hai con đường trước sau, lông mày của lão giả cơ hồ dính ở bên nhau. Hắn cảm giác khó giải quyết được, thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết kiếm pháp này xảo quyệt như thế, không có khả năng hiện lộ ra hai điều sơ hở trước sau. Nếu mình lựa chọn hai điều này, nhất định lâm vào bên trong mưa rền gió dữ. Nhưng đánh bừa, kiếm pháp quá mức sắc bén, căn bản không phải thân thể mình có thể ngăn cản. Tình huống nguy cấp không để cho hắn nghĩ nhiều được, hắn từ trên người lấy ra một cây kiếm gỗ đào, bước ra những bước kỳ dị, lựa chọn đi tới. Lập tức vào lúc này, kiếm pháp của Lâm Long đột nhiên biến đổi, kiếm quang hiện lên mang theo một trận bạch quang. Rắp một tiếng, kiếm gỗ đào của lão nhân nháy mắt bị tước đi một nửa. Bên tai của hắn, một sợi tóc bạc phiêu lãng ở không trung. Lão già thở ra một hơi, thầm nghĩ thật nguy hiểm, chỉ thiếu một chút nữa, vừa rồi Lâm Long đột ngột đâm về phía cổ của hắn, cũng may hắn phản ứng kịp thời dùng kiếm gỗ đào ngăn cản, hơn nữa lui nhanh thân hình. Bằng không hiện tại hắn đã là một khối tử thi. Hắn lại một lần khiếp sợ, hắn phát hiện cả người tiểu tử này đều là bảo vật. Hai thanh kiếm này tựa hồ thực không đơn giản. Nháy mắt liền đem kiếm gỗ đào của hắn tước đi. Phải biết rằng kiếm gỗ đào của hắn chính là chọn dùng lõi của gỗ đào ngàn năm đúc ra, vậy mà lại bị đánh gãy giống như đậu hũ. Lập tức lão già lui về phía sau, kiếm pháp của Lâm Long lại lần nữa biến đổi. Kiếm gỗ đào cùng với kim tiền kiếm đồng thời thi triển lục hợp kiếm pháp, cấp tốc đâm về phía của lão già. Kiếm pháp phảng phất ẩn hàm chính nghĩa, đột ngột đi vào trước cổ của lão già. Không có bất luận khí tức gì, không có bất luận phản ứng gì, thật giống như kiếm vốn dĩ lên ở trước cổ của lão già này. Thân hình lão già lại một lần nữa thoái lui, vèo một tiếng, trên cổ của hắn xuất hiện một vết máu nho nhỏ. Máu tươi chảy ra, mang theo đau đớn nóng rát. Lão già bất chấp tất cả, bởi vì kim tiền kiếm trong tay trái của Lâm Long đã cắt lại đây. Lão già đoán không sai, mặc kệ là đi tới hay là lui về phía sau, đều sẽ lâm vào bên trong công kích mưa rền gió dữ của Lâm Long. Đối mặt lung hợp kiếm pháp, chỉ có thể đánh bừa. Lão già bằng vào tốc độ cực nhanh, lại một lần nữa thoái lui, cho nên bên cổ kia cũng xuất hiện một vết máu. Ngừng lại, ta nhận thua. Lão già biết, nếu như tiếp tục như vậy, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, chỉ có thể cam bái hạ phong. Lâm Long cười lạnh, không để ý tới lão già, tiếp tục đâm về phía hắn. Nói giỡn sao, hiện tại chính là chiến đấu chân chính, không phải là tỉ thí, còn nhận thua sao? Coi mình là kẻ ngốc tử sao? Chính mình cũng không phải là kẻ chính nhân quân tử. Thấy định nhân nhận thua liền dừng tay, muốn giết liền phải trực tiếp giết chết, quản gì ngươi nhận thua hay là phản kháng. Vừa rồi còn thực nghiêu bức như vậy, hiện tại mới biết nhận thua, sao không sớm làm đi? Ta đều đã nhận thua, ngươi còn tới sao? Lão già một bên lui về phía sau, một bên thở dốc nói. Hiện tại là chiến đấu sinh tử, không phải tỉ thí, ông lại nói nhận thua với tôi, ông coi tôi là kẻ ngốc sao? Vừa rồi không phải ông nói hôm nay nhất định phải giết tôi sao? Ông hãy tới đây, tôi liền đứng ở chỗ này, ông hãy tới giết tôi đi. Lâm Long một bên nói, một bên đâm về phía của lão già. Lão già kia đều đã sắp khóc. Không phải ngươi nói đứng ở đó chờ ta tới sao? Vậy mà còn lao tới. Những ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, đêm Long Kinh lạnh như nước. Trên ngọn núi phía sau Đại học Thanh Hoa, kiếm quang lập lòe, kiếm kiếm mang theo một tia màu đỏ tươi. Cổ của lão già tràn đầy miệng vết thương, nhiều lần đều thiếu chút nữa là mất mạng. Lâm Long cũng có chút nôn nóng, lão nhân này vẫn còn lẩn tránh rất nhanh. Lão già cũng nôn nóng, tiếp tục như vậy, chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hắn cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Tiểu tử, hiện tại ngươi thả ta, toàn bộ ân oán chúng ta xóa bỏ. Nếu như ngươi còn ra tay, mọi người cùng là cá chết lưới rách. Lão già đầy mặt dữ tợn nhìn Lâm Long. Nếu Lâm Long dám ra tay, hắn đã quyết định, cho dù chết cũng muốn ra một chiêu kia, kéo Lâm Long tới chôn cùng. Lâm Long nhíu nhíu mày, thấy lão già này vẻ mặt dữ tợn, liền thu hồi kiếm gỗ đào. Lão già là siêu cấp cao thủ, loại người này khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh, không cẩn thận liền sẽ lật thuyền trong mương. Nếu lão già đã nói xóa bỏ toàn bộ, Lâm Long lại không phải cùng hắn có thâm cừu đại hận, một khi đã như vậy còn không bằng dừng tay giảng hòa. Thấy Lâm Long dừng tay, lão già thở ra một hơi, vội vàng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh, có chút cảnh giác nhìn Lâm Long, đôi tay vận chuyển pháp lực xử lý miệng vết thương của mình. Ông không cần sợ, nếu tôi đã thu tay lại, vậy khẳng định sẽ không ra tay đối với ông. Lâm Long lặng lặng đứng ở một bên nói. Lão già gật gật đầu, lúc này mới chuyên tâm chữa thương. Pháp sư là cường đại, vừa rồi trên cổ còn che kín miệng vết thương, sau không bao lâu miệng vết thương liền biến mất. Có thể nói vừa đến cảnh giới thiên sư liền không phải người. Kết cấu thân thể của bọn họ cùng với người thường đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồng cầu bạch cầu đã vô cùng cường đại, lực khép lại của miệng vết thương cũng nhanh hơn nhiều so với người bình thường mấy chục lần. Hơn nữa còn có pháp lực. Loại miệng vết thương giống như của lão già này, chính là Lâm Long đều có thể ở trong nháy mắt liền khôi phục. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi đã tha ta một mạng. Lão già tự đáy lòng nói. Hiện tại hắn biết chính mình không phải đối thủ của Lâm Long, đã đánh mất ý niệm đối nghịch cùng với Lâm Long. Không có biện pháp, Lâm Long không chỉ là lợi hại, mà còn toàn thân là bảo bối. Loại người này sau lưng khẳng định có thế lực lớn. Bằng không, không có khả năng đột phá đến thiên sĩ đỉnh cao, cũng không có khả năng tu luyện võ kỹ lợi hại như vậy, càng không thể có nhiều bảo bối như vậy. Lâm Long phất phất tay, ý bảo không có gì. Hiện tại hắn coi như đã biết, lão già này căn bản không phải cùng một cấp bậc với sư phụ của hắn. Khí tức cường đại, không nghĩ tới vậy mà còn không dùng được. Liền đến lục hợp kiếm pháp của mình đều không thể phá mở. Nếu là sư phụ, phỏng chừng một chiêu liền phá được chính mình rồi. Thật không biết sư phụ là cấp bậc gì. Trước kia thấy hắn là pháp sư đỉnh cao, chờ mình đột phá đến pháp sư đỉnh cao, hắn liền đã là thiên sư đỉnh cao. Hiện tại mình là thiên sĩ đỉnh cao, sư phụ phỏng chừng đã là vô địch thiên hạ. Lão nhân chết tiệt này, con bảo mình không có việc gì đừng trở về, là sợ mình quấy rầy hắn cùng với hồ ly tinh kia đi. Tiểu huynh đệ, xin hỏi người xuất sư phái gì? Lúc này, lão già đầy mặt nghi hoặc hỏi. Có thể bồi dưỡng ra loại đệ tử yêu nghiệt thế này, hẳn là tông phái thực nhiều bước đi. Tôi xuất sư từ Mao Sơn. Mao Sơn? Lão già tức khắc cả kinh, ngay sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, chỉ có Mao Sơn có thể bồi dưỡng được đệ tử nghiêu bức như vậy. Võ đạo song tu có thể nói chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nghe nói Mao Sơn liên tiếp xuất hiện hai vị thiên tài võ đạo song tu, hiện tại xem ra hắn là người thứ ba. Nói vậy, Mao Sơn khẳng định có bí pháp võ đạo song tu, bằng không không có khả năng liên tiếp xuất hiện ba người. Hắn thực hâm mộ, hắn chính mình vì sao không phải đệ tử Mao Sơn, tu luyện vài thập niên đến cả trăm năm còn không bằng một thằng nhóc. Trước kia con tưởng rằng chính mình đã vô địch trong toàn bộ thế giới, xem ra chính mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng. Đúng rồi, ông bố trí tụ âm trận này chuẩn bị làm gì? Đừng nói cho tôi ông là vì hấp dẫn quỷ quái, sau đó đem chúng nó một lưới bắt hết đấy nhé. Lão giả hơi hơi do dự một chút, tiếp theo mở miệng nói. Thật không dám giấu giếm, dưới Đại học Thanh Hoa có một con cương thi. Lúc trước Đại học Thanh Hoa kiến tạo ở chỗ này chính là vì trấn áp nó. Ta bố trí tụ âm trận chính là vì thả nó ra ngoài. Bất quá ngươi yên tâm, ta quyết không hại người vô tội. Những học sinh chết đi đều là chính bọn họ tìm chết. Ta đều đã thông báo và cảnh báo để cho bọn họ đừng đi, nhưng bọn họ vẫn là muốn đi. Mà lão cương thi kia trên thực tế là cương thi tốt. Ở một nơi khác có một con cương thi xấu sắp chui ra từ dưới đất mà lên, chỉ có nó có thể ngăn cản. Bọn họ là đối thủ một mất một còn. Lão cương thi? Ngay cả ông đều không phải đối thủ của lão cương thi kia sao? Sẽ không phải là cương thi thủy tổ trong truyền thuyết chứ? Không sai, chính là cương thi thủy tổ. Hai mắt của Lâm Long trừng lớn, vốn dĩ hắn chỉ là nói chơi, không nghĩ tới thật sự là đúng như vậy. Nghe đồn cương thi thủy tổ chỉ có 4 người, phân biệt là Tương Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh, Hàn Bạt. Trong đó, hậu nhân của Tương Thần là hút máu, chính là cương thi hút máu, không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc. Loại cương thi này chính là trước kia Lâm Long đã thu phục. Hậu nhân của Doanh Câu có thể nói là tang thi, cũng không có tư tưởng, chỉ biết giết chóc. Chỉ có hậu nhân của Hậu Khanh cùng với Hàn Bạc cùng người bình thường không có gì khác nhau, nhưng hậu nhân của bọn họ lại cực ít, đến nay Lâm Long cũng đều chưa có gặp qua. Căn cứ Mao Sơn dị lục ghi lại, trên thực tế Hàn Bạc là nữ, nhìn trông thật xinh đẹp, hậu nhân của nàng cũng toàn bộ là nữ. Hậu Khanh cùng với Hàn Bạc tương phản, tất cả đều là nam. Trong Mao Sơn dị lục ghi lại, không có khả năng ghi sai. Như vậy, lão giả muốn cứu không phải Hậu Khanh thì chính là Hàn Bạc, muốn đối phó không phải Tương Thần thì chính là Doanh Câu. Tiểu huynh đệ, nói vậy người cũng biết tứ đại cương thi thủy tổ chứ? Ta phải đối phó chính là Tương Thần, nó sắp chui ra từ dưới đất mà lên, đến lúc đó sẽ khiến cho thế giới không có ngày yên tĩnh. Ta chỉ có thể mạo hiểm cứu ra Hàn Bạt, đấy chính là đối thủ trời sinh một mất một còn, cũng chỉ có Hàn Bạt là đối thủ của Tương Thần. Lão già đầy mặt ngưng trọng nói. Cứu Hàn Bạt? Tuy rằng Hàn Bạt là cương thi tốt, nhưng không thể bảo đảm nó sẽ không hại người. Tương Thần ở nơi nào? Ông hãy dẫn tôi đi xem, tôi xem thử có thể phong ấn nó hay không. Phong ấn Tương Thần? Đồng tử của lão già co rụt lại. Nếu là người khác, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng người đó điên rồi. Ngay cả việc phong ấn Tương Thần đều có thể nói ra được, đây không phải là điên rồi sao? Những lời này là Lâm Long nói, lão già cảm thấy thật đúng là có thể thử xem. Rốt cuộc Lâm Long là đệ tử Mao Sơn, Mao Sơn có đông đảo pháp thuật phong ấn. Được. Lão già gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long một đường cấp tốc chạy đi. Hai người chạy thật lâu, cuối cùng đi vào trên một tòa núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người. Tòa núi lớn này cũng rất quái lạ, những ngọn núi khác đều là cỏ xanh mơn mởn, nhưng ngọn núi này lại là trụi lùi, ngay cả động vật nhỏ cũng đều không có. Cùng nơi khác mà so sánh, ngọn núi này có vẻ không hợp nhau. Lâm Long biết đây là do thi khí của tương thần phát ra tạo thành. Tương thần chính là tứ đại cương thi thủy tổ, cho dù bị phong ấn tại dưới nền đất, phát ra thi khí cũng không phải là những thực vật đó có thể chống cự. Thi khí từng nồng đậm, tương thần đã bị phong ấn tại dưới chân núi sao? Đúng vậy, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện nơi này, sau đó tìm được nơi phong ấn, phát hiện vị trí phong ấn có chút rách nát, nghĩ đến qua không bao lâu tương thần liền sẽ phá vỡ phong ấn. Mang tôi đi chỗ phong ấn. Lâm Long không có chần chờ, nhìn lão già nói. Lão già gật gật đầu, đem Lâm Long đưa tới trong một cái sơn động trên núi. Đi vào cuối sơn động, Lâm Long nháy mắt chấn động. Vách tường của sơn động này tất cả đều là đồ án hình thù kỳ quái. Đồ án phát ra cỗ hơi thở cổ xưa, vừa thấy chính là niên đại xa xăm. Chỗ trung tâm nhất có một khối lớn, là một người hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất. Giờ phút này trên thân thể người này xuất hiện vết rách. Tiểu huynh đệ, người biết đây là trận pháp gì hay không? Lão già nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long lắc lắc đầu, loại trận pháp này hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, trong Mao Sơn Dị Lục cũng chưa ghi lại. Hẳn là trận pháp do đại năng ở thời kỳ thượng cổ bố trí đi. Niên đại xa xăm, có rất nhiều trận pháp không phải đã bị lãng quên, vậy thì chính là đã bị sửa đổi không thể nhận ra. Rồi sau đó Lâm Long triển khai thần thức. Đúng như hắn suy nghĩ, trận pháp này quả nhiên có thể che chắn thần thức. Ngay sau đó Lâm Long nhìn quanh bốn phía, sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn không biết nên bố trí trận pháp phong ấn như thế nào. Có rất nhiều trận pháp là bài xích lẫn nhau, hắn lại không biết thuộc tính của trận pháp này. Nếu như bố trí một cái trận pháp bài xích lẫn nhau, vậy thì không tốt. Tương thần ra tới khẳng định sẽ thực sự cảm kích Lâm Long. Vốn dĩ trận pháp liền lung lay sắp đổ, bị bài xích rất có thể sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Hiện tại chỉ có thể nhìn xem có thể hiểu thấu đáo trận pháp này hay không. Không hiểu thấu đáo, vậy thì chỉ cần hiểu rõ thuộc tính của nó là được. Quỷ có thiện quỷ ác quỷ, trận pháp cũng có thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Thuộc tính không giống nhau, trận pháp sẽ không thể kết hợp. Trừ phi một ít trận pháp đặc thù, tỉ như kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cùng với ngũ hành bát quái trận. Hai thuộc tính này tuy rằng không giống nhau, nhưng lại có thể kết hợp. Bởi vì kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận là trận pháp đặc thù, mà trận pháp thượng cổ trong sơn động này Lâm Long không biết là thuộc về cái gì. Nếu muốn biết thuộc tính của nó, chỉ có thể tìm hiểu. Lâm Long lập tức bảo lão già đừng quấy rầy chính mình, sau đó khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tâm đắm chìm trong đan điền. Giờ phút này trong đầu tất cả đều là đồ án trận pháp. Mỗi một bước, mỗi một cái kết cấu đều hiện lên rõ ràng ở trong đầu của Lâm Long. Lâm Long dùng phương pháp bài trừ, nhất nhất bài trừ thuộc tính trận pháp, nhưng hắn không có tìm được thuộc tính nào trùng hợp với trận pháp. Trận pháp không có thuộc tính, việc này hiển nhiên là không có khả năng. Vạn vật trong thiên địa đều có thuộc tính, đây là thứ vẫn luôn tồn tại từ khi thiên địa ra đời. Không có thuộc tính liền không thể tồn tại ở bên trong thiên địa. Duy nhất có thể giải thích chính là trận pháp này thực phức tạp, Lâm Long còn không có hiểu thấu đáo. Trận pháp thượng cổ chính là trận pháp thượng cổ, Lâm Long phát hiện trong đó có rất nhiều điều huyền bí, các loại kết cấu phức tạp, thậm chí còn thêm vào thủ quyết. Trận pháp này tại thời đại thượng cổ phòng trường cũng đều thực nghịch thiên. Cũng đúng, dùng để chấn áp tương thần, không nghịch thiên không được. Cũng không biết là vị đại năng nào, thế nhưng đem tương thần đều chấn áp ở chỗ này, quá cường hãn. Lão già thấy Lâm Long tìm hiểu trận pháp, không dám quấy rầy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bất quá hắn cũng không có nhàn rỗi, ở đó dùng tâm đem trận pháp ghi tạc trong lòng. Hắn đã tới rất nhiều lần, mỗi lần đều xem trận pháp có bị phá hư hay không, sau đó vội vã rời đi. Nói giỡn sao, nơi này trấn áp chính là tương thần, vạn nhất nếu như bị phá vỡ ra tới, đến lúc đó sẽ không có cơ hội chạy trốn. Theo thời gian trôi đi, sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời đỏ rực từ phía đông dâng lên, toát ra một cái đầu, thật giống như tiểu cô nương thẹn thùng. Vào thời điểm giữa trưa, mặt trời treo ở trên cao, phát ra nhiệt lượng to lớn. Lâm Long vẫn còn đang tìm hiểu trận pháp, cũng không có trở lại trường học. Huấn luyện viên thấy Lâm Long không có tới, trực tiếp nói cùng với lãnh đạo trường học, trừ của Lâm Long 2 điểm. Tổng cộng có 12 điểm, nếu như trừ hết, liền sẽ bị khai trừ khỏi Đại học Thanh Hoa. Các trường khác không thể so sánh bằng Đại học Thanh Hoa, yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Bằng không cũng sẽ không có khả năng bồi dưỡng ra nhiều trụ cột xuất chúng cho quốc gia như vậy. Mấy người Châu Mập thấy Lâm Long không ở đây, không có thành thật như trước, sôi nổi cả lơ cả phất. Bạch Khiết nhíu nhíu mày, quyết định buổi tối sẽ xử lý Lâm Long, không tới trường học cũng không nói cho mình một tiếng. Giờ phút này Lâm Long hoàn toàn không biết đang bị Bạch Khiết nhớ thương, hắn vẫn còn đang nỗ lực tìm hiểu. Trận pháp này thập phần huyền ảo, Lâm Long có một loại cảm giác bị hãm sâu ở trong đó không thể kiềm chế. Hắn cảm thấy trận pháp mà hắn biết so sánh cùng trận pháp này, trận pháp của hắn đều là rác rưởi. Trải qua mười mấy tiếng đồng hồ tìm hiểu, Lâm Long biết trận pháp này tổng cộng có 9999 đạo thủ quyết, có hơn 50 đồ án. Chính là những đồ án cổ quái hiếm lạ ở trên vách tường kia. Những đồ án đó đều được sắp xếp có quy luật, còn có kích thước đồ án, vị trí tương ứng, đều thập phần nghiêm khắc. Đến bây giờ Lâm Long đều chỉ là hiểu biết trận pháp, không coi là đã hiểu thấu đáo. Về phần thuộc tính, Lâm Long tựa hồ có chút linh cảm, thế nhưng vẫn là không nắm bắt được. Lâm Long biết, chỉ cần chính mình nắm bắt được một tia linh cảm này, thuộc tính của trận pháp tuyệt đối có thể hiểu thấu đáo được. Nhưng linh cảm thật giống như cá trạch, trơn trượt không thể nắm được, mỗi lần sắp bắt lấy liền sẽ biến mất. Lâm Long thở dài chậm rãi mở hai mắt, trận pháp này quả nhiên không phải hắn có thể hiểu thấu đáo. Tự hỏi chính mình tu vi về trận pháp không thấp, nhưng ngay cả thuộc tính trận pháp đều không thể hiểu thấu đáo được. Lâm Long, ngươi tỉnh lại rồi sao? Thế nào, có hiểu thấu đáo được không? Lão già đầy mặt kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long yêu nghiệt như vậy, hẳn là hiểu thấu đáo được đi, nhưng hắn lại phải thất vọng. Chỉ thấy Lâm Long lắc lắc đầu nói, không có hiểu thấu đáo, trận pháp này thực phức tạp hay thay đổi, kết cấu rườm rà, không phải tôi lúc này có thể hiểu thấu đáo. Ấy, vậy phải làm sao bây giờ? Tụ âm trận bị phá hư, một lần nữa bố trí lại phải đợi thời gian mấy chục năm, đến lúc đó tương thần đều sẽ ra tới. Ông không cần lo lắng, tôi hiện tại tìm hiểu không thông thấu, không đại biểu về sau không được. Tôi đã đem trận pháp ghi tạc trong lòng, thời điểm không có việc gì tôi sẽ tìm hiểu. Chỉ cần tìm hiểu ra được thuộc tính, tôi sẽ lập tức liền tới bố trí trận pháp. Lão già chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể y theo Lâm Long nói mà làm. Đã không có thời gian bố trí tụ âm trận, hắn chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người Lâm Long, kỳ vọng Lâm Long có thể hiểu thấu đáo trận pháp trước khi tương thần ra tới, sau đó lại một lần nữa phong ấn. Bằng không đến lúc đó toàn bộ thế giới phòng trường đều là cương thi. Đã là buổi chiều, tôi phải về trường học, hôm nay chưa đi học, phòng trường sẽ bị trừ điểm. Đúng rồi, tiểu huynh đệ, người tên là gì? Lâm Long. Lâm Long? Được, Lâm huynh đệ, chúng ta đã trải qua như vậy, cảm tạ người đã không giết, sau này còn gặp lại. Nói xong, hai người đường ai nấy đi. Lâm Long lập tức trở lại trường Đại học Thanh Hoa, bởi quá thời điểm hắn đi vào lại bị hai bảo vệ chặn lại ở cổng. Nhìn hai gã bảo vệ, Lâm Long không khỏi nhớ tới những bảo vệ ở trường trung học cao cấp thành phố Tĩnh Hải. Xem ra vẫn là phải thu thập một trận giống như bọn người kia, mấy người này mới có thể nghe lời. Nghĩ đến như vậy, Lâm Long đem hai người kéo đến phòng an ninh, sau đó không nói hai lời, hung hăng đánh một trận, lúc sau nghênh ngang mà đi. Hai gã bảo vệ mặt mũi bầm dập, thần sắc sợ hãi nhìn Lâm Long, sau đó lấy ra di động gọi tới một dãy số. Sau khi Lâm Long rời đi, lại đến sân thể dục, thấy rất nhiều người đều đang ở đó huấn luyện. Dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của huấn luyện viên, mỗi học sinh đều mồ hôi đầy đầu, quần áo dính sát vào người, nữ sinh cũng không ngoại lệ. Rất nhiều đồng học nam nhìn thấy đều chảy nước miếng, có một số một bên huấn luyện, một bên soi mói. Lâm Long không có nhìn lâu, đi vào vị trí huấn luyện của lớp mình. Huấn luyện viên thấy Lâm Long, lạnh mặt nói, chạy sân thể dục 100 vòng. Hắn biết Lâm Long nghiêu bức, vốn là 50 vòng sửa thành 100 vòng. 100 vòng mà thôi, đối với Lâm Long mà nói, không có chút áp lực nào. Cho dù là 1.000 vòng đều được, nhưng mấu chốt là có bị trừ điểm hay không. Nếu như bị trừ điểm thì chạy làm gì, không trừ điểm còn có thể xem xét. Lâm Long lập tức hỏi, huấn luyện viên, xin hỏi tôi có bị trừ điểm hay không? Huấn luyện viên Tôn Hạo liếc mắt nhìn Lâm Long, nhàn nhạt nói, trừ 2 điểm, lần sau đừng đến trễ, bằng không sẽ không phải là trừ 2 điểm đơn giản như vậy đâu. Chết tiệt, điểm đều đã trừ, còn bắt tôi chạy sân thể dục, chạy cái cọng lông ấy. Lâm Long lập tức thô bạo nói một câu, con không phải là đến trễ sao, vậy mà con trừ điểm. Đây cũng thực là không nói đạo lý, huống chi chính mình vẫn là lần đầu tiên. Nếu mình thường xuyên đến trễ, bị trừ điểm sẽ còn nghe được. Đây là cậu có thái độ gì? Đây là lời mà cậu có thể nói đối với huấn luyện viên sao? Chạy 200 vòng, ta biết cậu lợi hại, cậu có thể lựa chọn không chạy, nhưng cậu cần phải biết rằng không chạy con sẽ bị trừ điểm. Lâm Long cười lạnh một tiếng, da mặt giật giật, trực tiếp nhìn đám người trông mập nói. Mập mạp, Tiểu Phi, Tiểu Kiệt, Diệp Tu, các cậu ai có bài không? Đám người trông mập sửng sốt, không rõ Lâm Long muốn làm cái gì, nhưng trông mập vẫn là lấy ra một bộ bài mới nói. Đêm qua tôi mới mua. Được, tới, chúng ta chơi bài cào nào. Ây, được, tôi rất thích chơi bài cào. Diệp Tu vừa nghe, tức khắc hai mắt sáng lên, nhịn không được trả sát đôi tay. Đám người trông mập cũng ngửa tay, trực tiếp làm lơ ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người của huấn luyện viên, cầm bài đi vào bên cạnh Lâm Long. Một hàng năm người bắt đầu chơi bài cào, dù sao đều bị trừ điểm, Lâm Long cũng không sợ, muốn trừ bao nhiêu điểm thì trừ, hắn cũng không tin trường học còn có thể khai trừ được hắn. Bạch Kiết thấy thế cũng chạy tới nói, Tiểu Long, tớ cũng muốn chơi. Được. Lâm Long gật gật đầu. 6 người dùng một bộ bài hoàn toàn đủ rồi, người đã chơi qua đều biết, chơi bài cào là một người chỉ cần 3 lá. Chơi bài cào 3 lá chính là dựa vào vận khí cùng với tâm cơ. Mọi người chơi rất lớn, trực tiếp đặt cược 100 tệ. Huấn luyện viên ở một bên gương mắt nhìn, tức giận nổi trận lôi đình. Các người là muốn bị khai trừ đúng không? Vậy mà dám ở trường học đánh bạc. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi huấn luyện là việc của ngươi, chúng ta đánh là việc của chúng ta. Mỗi trừ điểm cứ tùy tiện trừ. Lâm Long một bộ lợn chết không sợ nước sôi, thực sự làm cho huấn luyện viên dẫn đến sôi máu. Được lắm, các người giỏi lắm. Các đồng học khác chạy sân thể dục 10 vòng cho ta, ngay lập tức. Nói xong, huấn luyện viên Tôn Hảo trực tiếp rời đi. Hắn biết đám người Lâm Long lợi hại, trực tiếp đi mời hiệu trưởng tới. Đám học sinh này thật là vô pháp vô thiên. Người không chạy liền thôi, còn dám ở trong trường học bài bạc. Đây là coi rẻ uy nghiêm của trường học sao? Hắn cho rằng trường học không dám khai trừ hắn đúng không? Chờ coi. Tôn Hạo tức giận đến nỗi ngực kịch liệt phập phồng. Huấn luyện mấy khóa học sinh, trước nay hắn còn chưa gặp kẻ nào ngông cuồng giống như Lâm Long. Mà việc làm của đám người Lâm Long trực tiếp làm cho mọi người bái phục. Cũng có người khinh thường, nói là bọn họ không có quy củ. Cũng có người đáng thương bọn họ, nói bọn họ sẽ bị khai trừ. Chỉ là đáng tiếc Bạch Khiết nhất, một đại mỹ nữ như vậy sao bị khai trừ. Bọn họ ngấm lại đều cảm thấy đau lòng. Lên tiếng là không lấy được tình cảm của nàng, nhưng mỗi ngày nhìn một cái cũng là thỏa mãn. Lão đại, chúng ta sẽ không thật sự bị khai trừ chứ? Huấn luyện viên đi rồi, Châu Mập nhịn không được hỏi. Nếu như hắn bị khai trừ, Châu lão gia tử tuyệt đối sẽ đánh hắn chết. Nhưng theo sát bước chân của lão đại, đây là chấp niệm trong lòng bọn họ. Lời nói của Lâm Long, bọn họ trước này liền không có cự tuyệt qua. Cho dù để cho bọn họ xuống biển lửa, phòng trường đều sẽ đáp ứng. Rốt cuộc không có Lâm Long, bọn họ liền không có ngày hôm nay. Có thể tới Đại học Thanh Hóa đi học đều là công lao của Lâm Long. Có thể có được năng lực mà thường nhân không dám tưởng tượng cũng là công lao của Lâm Long. Ngay cả Châu Mập vẫn luôn thấy nữ nhân xinh đẹp liền sẽ tự sướng. Biết Bạch Khiết là nữ nhân của Lâm Long, hắn đều không dám dâm loạn. Bởi vì trong lòng tôn kính Lâm Long, bằng không dựa theo tính tình của Châu Mập, không nói mỗi ngày có ý niệm với Bạch Khiết mà tự sướng, mỗi tuần tuyệt đối sẽ nổi lên ý niệm 4-5 lần. Chết tiệt, Diệp Tu, có phải hôm nay cậu dùng tay xoa mông hay không? Vận khí tại sao tốt như vậy? Vừa có 3K, giờ lại có 32. Cậu còn muốn chúng ta chơi hay không? Lão tử chưa thắng được một lần. Ông nội chỉ cho tôi 20 vạn để trang trải cuộc sống đại học, tôi mặc kệ. Về sau tôi không có tiền, mọi chi phí cậu phải bao đấy. Châu Mập đầy mặt buồn bực hét to. Tiểu tử này vận khí thực không tốt, đánh mười mấy ván hắn đều không thắng được một ván. Có một ván cầm 3 lá 4-5-6, lại bại bởi Diệp Tu có 3 lá K. Mấy người Lâm Long thắng thua không lớn, người thắng lớn nhất chính là Diệp Tu. Xem ra người càng có tiền, tiền càng chạy đến trên người của kẻ có tiền. Ngay cả đánh bài đều thắng tiền. Hiệu trưởng, chủ nhiệm, các ngài xem, đám học sinh này tôi không thể dạy. Đúng lúc này, thanh âm của huấn luyện viên Tôn Hạo vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Hắn thật đúng là đã đem hiệu trưởng cùng với chủ nhiệm khoa tìm tới. Chỉ là thời điểm Lâm Long nhìn thấy hiệu trưởng liền vui vẻ. Hiệu trưởng không phải ai khác, đúng là lão giả kia. Hắn đối với Lâm Long chớp hạ đôi mắt. Lâm Long có chút vô ngữ. Lão giả này che giấu thực tốt, thì ra hắn chính là hiệu trưởng. Huấn luyện viên Tôn, cậu cũng thật là. Học sinh huấn luyện mệt mỏi chơi một chút cũng thực bình thường. Lý chủ nhiệm, cậu cũng vậy. Hắn lần đầu tiên đến trễ, cậu trừ điểm hắn làm gì? Từ giờ trở đi, mấy người bọn họ nguyện ý huấn luyện liền huấn luyện. Nếu không muốn, tùy tiện để cho bọn họ làm gì thì làm. Ta còn có việc, đi trước. Nói xong, hiệu trưởng dường như suy nghĩ cái gì, đối với Lý chủ nhiệm nói. Nhớ rõ, điểm đã trừ thêm trở lại đi. Choáng váng, hoàn toàn choáng váng. Lý chủ nhiệm hoài nghi hiệu trưởng có phải uống lộn thuốc hay không. Hạng học sinh mà hắn chán ghét nhất chính là đánh bài ở trường học. Lần này vậy mà không phát hỏa. Nhớ rõ có một lần, con trai của một quan lớn ở trường học đánh bài, trực tiếp bị hiệu trưởng khai trừ. Tùy ý quan lớn cầu tình như thế nào cũng đều không được. Lần này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Hay là nói tiểu tử này có bối cảnh rất lớn đây, đến hiệu trưởng đều không thể trêu vào. Lý chủ nhiệm cảm thấy rất có thể là bối cảnh to lớn, bằng không giải thích không thông. Huấn luyện viên cũng cảm thấy bối cảnh của Lâm Long thâm hậu, trái không được tiểu tử này lợi hại như vậy. Đánh bài đều là đặt cả trăm tệ. Mẹ nó, lần này lão tử nhận thua. Mà những đồng học khác tuy rằng không nghe được hiệu trưởng nói, nhưng thấy hiệu trưởng vừa thấy Lâm Long liền rời đi, đều sôi nổi suy đoán Lâm Long là con trai của đại nhân vật nào đó. Trong lúc nhất thời, Lâm Long liền nổi danh như vậy. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chính là đạo lý này. Thấy không có việc gì, điểm cũng đã được thêm trở về, Lâm Long liền để cho mọi người trở về ký túc xá. Dù sao cũng không cần tập quân sự, lấy thực lực của bọn họ, tới tập quân sự cũng hoàn toàn chính là lãng phí thời gian, còn không bằng ở ký túc xá ngộ đạo, cùng hiểu thấu đáo trận pháp. Trở lại ký túc xá, Lâm Long cố giữ lại Bạch Khiết. Sau đó căn cứ ký ức trong đầu, Lâm Long lấy ra một tờ giấy, đem trận pháp vẽ ra. Tiếp theo như mọi người nói, mọi người thấy không, đây là trận pháp sắp bị phá vỡ. Mọi người cùng nhau đến xem thuộc tính của trận pháp này. Tối hôm qua tôi đã tìm hiểu một đêm cũng chưa thể tìm hiểu ra được. Tiểu Long, đây là trận pháp thượng cổ. Đúng lúc này, Bạch Khiết mở miệng nói. Em biết trận pháp này sao? Không biết, em chỉ là hiểu biết một chút. Lúc trước em có thể thành tinh chính là bởi vì một trận pháp thượng cổ trợ giúp em. Trận pháp thượng cổ phần lớn đều là loại đồ án này, thực khó hiểu. Nói thật, nếu muốn hiểu thấu đáo thuộc tính của trận pháp này, quả thực còn khó hơn so với lên trời. Bạch Khiết nói. Lâm Long nhíu nhíu mày. Bạch Khiết nói không sai, lấy tu vi trận pháp của hắn đều cảm thấy khó giải quyết, người bình thường căn bản không thể nhìn ra. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Long ca, đây còn không phải là một bức họa sao? Thời gian vẽ lâu rồi, khẳng định sẽ cũ nát. Cậu chiếu theo bộ dáng bức họa một lần nữa vẽ ra một bộ thì tốt rồi, làm gì phải tìm hiểu nó chứ? Cậu làm vậy còn không phải là muốn vẽ tranh, là muốn chính là người đã vẽ ra bức tranh đó tới vẽ. Nhưng người ta đều đã chết rồi, còn vẽ như thế nào? Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Nghe Diệp Tu nói, Lâm Long nháy mắt minh bạch, thầm mắng chính mình cùng với hiệu trưởng đều thật ngốc. Vì sao phải hiểu thấu đáo nó, cứ chiếu theo bộ dáng trận pháp bố trí một cái không phải được rồi sao? Thủ quyết cùng với kết cấu của trận pháp chính mình đều tìm hiểu ra tới, chỉ là không hiểu biết thuộc tính mà thôi. Muốn bố trí ra tới thực dễ dàng. Lâm Long lập tức liền nhịn không được, trực tiếp chạy ra khỏi phòng tìm hiệu trưởng. Trong một ngọn núi trụi lùi cách vạn lý trường thành không xa, Lâm Long cùng với hiệu trưởng đi vào trong sơn động phong ấn tương thần. Lâm Long, cậu xác định như vậy có thể được chứ? Nếu như đem tương thần thả ra thì phải làm sao bây giờ? Hiệu trưởng đầy mặt ngưng trọng, có chút lo lắng. Yên tâm đi, chỉ là vẽ mèo xem hổ mà thôi, khẳng định được. Lâm Long mười phần tin tưởng nói. Đi vào cuối sơn động, Lâm Long không có do dự, thúc giục pháp lực, đôi tay kết ấn, dựa theo đồ án trên vách tường một lần nữa vẽ ra. Lâm Long rất cẩn thận, dựa theo tranh gốc vẽ không sai chút nào, toàn bộ sơn động đều là đồ án. Lâm Long tiêu phí thời gian 2 ngày 2 đêm mới hoàn thành. Sau đó chính là thủ ấn. Đây là công trình dài dòng hạng nhất. 9.999 cái thủ quyết đều là vô cùng phức tạp. Lâm Long dùng thời gian 2 ngày mới hoàn thành. Có một số thủ quyết Lâm Long đều không biết, chỉ có thể nhìn mà học theo. Cũng may hắn là thiên tài, đổi làm những người khác, cho dù một năm cũng không kết ra 9999 cái thủ quyết này. Thủ quyết hoàn thành, giờ khắc này Lâm Long cùng với hiệu trưởng đều thực căng thẳng. Có thể thành công hay không liền phải xem một phen này. Hít sâu một hơi, Lâm Long nhìn hiệu trưởng. Hiệu trưởng gật gật đầu. Sau đó Lâm Long thúc giục pháp lực kích hoạt trận pháp. Trong giây lát, trận pháp khởi động, kim quang bắn ra bốn phía, đập ở trên vách tường. Vách tường không ngừng rơi xuống cục đá, cuối cùng dứt khoát trực tiếp sụp xuống. Không tốt! Sắc mặt của Lâm Long đại biến. Đây là kết quả trận pháp bài xích lẫn nhau. Nếu không phải bài xích, căn bản không có khả năng như vậy. Giây tiếp theo, Lâm Long biết chính mình đã gặp rắc rối. Không kịp do dự, hắn liền vận chuyển thánh thể quyết, thánh y kim giáp, cánh lưu quang phượng vũ, dài hoàng kim truy vân xuất hiện, lôi kéo hiệu trưởng, một quyền đánh vỡ một tảng đá, liều mạng chạy trốn. Nhân loại, cảm ơn ngươi đã đem ta thả ra. Để khen thưởng, ngươi có tư cách để ta hút máu của ngươi. Nháy mắt, một thanh âm phảng phất đến từ 18 tầng địa ngục vang lên. Nghe thấy thanh âm này, Lâm Long cùng với hiệu trưởng sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, vong hồn bốc lên. Thanh âm phảng phất ẩn chứa thiên đạo, trực tiếp đem Lâm Long cùng với hiệu trưởng giam cầm lại. Lâm Long, chúng ta gặp rắc rối rồi. Đúng vậy, quá cường đại. Lâm Long cảm giác ở dưới hơi thở của tương thần, hắn chính là con kiến. Ngay cả mặt của người ta cô chưa nhìn thấy, đã bị một đạo thanh âm giam cầm thân thể. Cường đại, thật sự là quá cường đại, phảng phất giống như quái vật trong Bermuda. Hai người bọn chúng có lẽ có thể chiến đấu cùng nhau. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, không hề có dấu hiệu báo trước. Nguyên bản bầu trời quang đãng, nháy mắt mây đen giăng đầy, phảng phất giống như ngày tận thế. Một đạo khí tức vô cùng khủng bố từ chân núi chuyển đến. Huyết tới! Lúc này, thanh âm của tương thần lại tiếp tục vang lên. Lâm Long cùng với hiệu trưởng nháy mắt cảm giác được máu ở toàn bộ thân thể đều đang sôi trào, phảng phất rõ ràng bên trong đã chịu thứ nào đó triệu hoán, muốn phá thân thể mà ra. Trên mặt của Lâm Long nổi lên một nụ cười chua xót. Ở trước mặt cường giả chân chính, hắn cảm thấy chính mình nhỏ bé cỡ nào. Lớn mật! Đúng lúc này, trong thân thể của Lâm Long bỗng nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm cuồn cuộn, không cách nào hình dung. Cổ thanh âm này phảng phất vang vọng tới mỗi góc ở trên thế gian. Hiệu trưởng nháy mắt sửng sốt, hắn nghe được rành mạch thanh âm này từ trong thân thể của Lâm Long phát ra. Mà Lâm Long bỗng nhiên sắc mặt vui vẻ, là cái bóng bế quan mấy tháng rốt cuộc đã thức tỉnh, lại là thức tỉnh ở dưới loại tình huống nguy cơ này. Ngay sau đó, chỉ thấy cái bóng nháy mắt rời khỏi thân thể của Lâm Long, lơ lửng ở trong hư không. Trong lúc nhất thời, hiệu trưởng cảm thấy tư duy của mình có chút không theo kịp tiết tấu. Mẹ nó, đây là tình huống như thế nào? Cái bóng của một người vậy mà có thể rời khỏi bản thể, lại còn so với bản thể đều cường đại hơn. Chẳng lẽ chuyển nhân Mao Sơn đều nghĩ bức như vậy sao? Hiệu trưởng rõ ràng cảm giác được cái bóng này vô cùng cường đại, thế cho nên thời điểm nó phát ra âm thanh, máu sôi trào đều ngừng lại. Ồ, có ý tứ. Một cái bóng phần thân nho nhỏ vậy mà cũng dám đối nghịch cùng ta. Chết đi! Tương thần nói phảng phất chính là lời lẽ của thiên đạo, nói là làm ngay. Cái bóng nháy mắt bị một đạo năng lượng thần bí cường đại đánh cho một phân thành hai, nhưng mà ngay sau đó cái bóng lại hợp ở bên nhau. Người không phải cái bóng phân thân, ngươi là thứ gì? Lúc này đây, thanh âm của tương thần mang theo khiếp sợ. Có thể tưởng tượng loại người như tương thần này đều khiếp sợ, vậy thì cái bóng mang cho nó chấn động lớn như thế nào? Lâm Long, người hãy nhanh mang theo lão nhân này rời đi. Giây tiếp theo, ngữ khí của cái bóng tràn đầy ngưng trọng. Lâm Long gật gật đầu, không có lo lắng cho cái bóng, chỉ cần chính mình không có việc gì, cái bóng liền sẽ không có việc gì. Ta hiểu rồi. Tiểu tử, ngươi cần thiết phải chết. Vừa dứt lời, Lâm Long lập tức cảm thụ chính mình thật giống như bị một bàn tay to lớn vô hình hung hăng bắt lấy, bó cho hắn sắp không thở nổi. Phá! Cái bóng hét lớn một tiếng, nhưng Lâm Long chỉ là cảm thấy dễ chịu hơn một ít, cảm giác bị bắt lấy còn không có biến mất. Phá cho ta, phá! Cái bóng lại tiếp tục giống to hai tiếng. Lâm Long lúc này mới cảm giác bàn tay vô hình biến mất, bởi vậy có thể thấy được cái bóng không phải đối thủ của Tương Thần. Lập tức Lâm Long không dám có nửa phần do dự, bàn tay vô hình vừa biến mất, hắn liền mang theo hiệu trưởng cực nhanh rời đi. Nhưng mới vừa bay ra khỏi núi lớn, Lâm Long cảm giác chính mình càng bay càng trở về. Lâm Long, cậu đang làm gì vậy? Mau bay về phía trước đi, bay về phía sau là tìm chết sao? Hiệu trưởng ở một bên hét lớn, hắn đều đã sắp khóc rồi, nói là chạy trốn, còn bay về phía sau làm gì? Ngươi muốn đi chịu chết, vậy thì hãy buông ta xuống đi. Chết tiệt, ông cho rằng tôi muốn bay về phía sau sao? Khẳng định là Tương Thần đang giở trò quỷ. Lâm Long đầy mặt lo lắng, cánh sau lưng điên cuồng vỗ, nhưng càng vỗ mạnh, tốc độ bay về phía sau càng nhanh. Không bao lâu, Lâm Long lại về tới điểm xuất phát, chỉ thấy cái bóng sống lại lại bị giết chết, sống lại lại bị giết chết, bị Tương Thần đánh cho thực thảm. Tiểu tử, chết đi cho ta! Tương Thần cười quái dị một tiếng, nói là làm ngay. Một đạo khí lãng vô hình bổ về phía của Lâm Long, tốc độ cực nhanh, làm cho Lâm Long cũng chưa phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cỗ khí lãng sắc bén ập vào trước mặt. Lâm Long hiện tại chỉ có một ý niệm, đó chính là chết chắc rồi. Lần này tuyệt đối là chết chắc rồi. Bất quá giờ phút này hắn thực bình tĩnh. Từ thời điểm hắn đi lên con đường bắt quỷ này, hắn liền biết chính mình sớm hay muộn đều sẽ gặp được một ngày như vậy. Ở giới huyền học, có hơn phân nửa pháp sư đều gặp được quỷ quái lợi hại rồi bị giết chết. Bọn họ cũng biết chính mình sớm hay muộn cũng sẽ bị giết chết, nhưng bọn họ không có từ bỏ. Hàng yêu trừ ma, gìn giữ hòa bình thế giới là chức trách của bọn họ. Tục ngữ nói rất đúng, đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Lâm Long, cẩn thận! Hiệu trưởng cũng cảm giác được dị thường, sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng. Nhưng khí lãng rất nhanh, căn bản Lâm Long không có thời gian phản ứng, chỉ có thể nhắm hai mắt chờ đợi tử vong. Đúng lúc này, một thân ảnh màu trắng nháy mắt xẹt qua, một ngụm đem khí lãng nuốt vào. Nghe được tiếng kêu, Lâm Long đột nhiên mở ra hai mắt, vừa thấy, vậy mà lại chính là Dược Vân. Trước kia Lâm Long cảm thấy nó thực đáng khinh, giờ phút này lại cảm thấy nó thực uy vũ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.